Đế quốc bại gia từ, chương 8, sau này xin gọi ta lão bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Đường Khinh Di kiên định lời nói, Vương Khang tới một chút hứng thú, lười biếng hỏi. Bây giờ có gà mái 10 con, gà trống 10 con, gà con 10 con, mà mỗi con gà trống vừa có thể ấp 10 con gà con, hỏi có gà cộng nhiều ít chỉ. Nghe vấn đề, Đường Khinh Di nghi ngờ nói. Cái đó Khang thiếu gia, ta nuôi qua gà, gà trống không thể sinh trứng. Ta nói có thể sinh ra vốn có thể sinh. Vương Khang chừng hai mắt, vấn đề trả lời, thiếu gia này thật là vô lý. Đường Khinh Di lẩm bẩm một câu, sau đó nói, tổng cộng có gà 130 chỉ. Ồ, ngươi xác định? Vương Khang nhíu mày, ta xác định. Đường Khinh Di kiên định nói, lại đáp đúng, không đơn giản à, còn sẽ hỗn hợp ngồi pháp. Được, vậy ta hỏi lại ngươi. Vương Khang nghĩ sơ hạ hỏi, bây giờ có gà mái 36 con, chuồng gà 3 cái, phải đem mỗi con gà trung bình một cấp bỏ vào chuồng gà bên trong, mỗi cái chuồng gà nên thả mấy con gà? 12 con, Đường Khinh Di không chút nghĩ ngợi nói ra câu trả lời, ánh mắt còn có chút quái dị, tựa hồ là nói có thể hay không ra trước điểm khó khăn vấn đề. Có chút ý tứ, Vương Khang gật đầu một cái, đây là hắn đến tận bây giờ gặp phải toán học tốt nhất, vậy thì nên thật tốt thi thi ngươi. Hắn lại là hỏi, bây giờ có gà trống 1 đáng tiền 5, gà mái 1 đáng tiền 3, gà non 3 đáng tiền 1. Phàm trăm tiền mua gà trăm chỉ, hỏi gà trống mẫu non tất cả hình học. Cái vấn đề này là thời cổ một cái coi là đề trăm tiền vấn đề, xuất từ Nam Bắc Triều thời kỳ, cái này đề đối với người hiện đại cũng không khó, chỉ cần liệt một cái không chừng phương trình là được. Đối với cổ nhân cũng có chút phức tạp, Vương Khang trong đầu hồi tưởng, nhìn Đường Khinh Di khẽ cười nói. Cái vấn đề này có thể khó khăn, xem ngươi có thể hay không đáp ra. Đường Khinh Di không lên tiếng, nhắm mắt rơi vào trầm tư, còn không ngừng trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì. Qua đại khái 15 phút nàng mở mắt ra nói. Có thể mua 4 con gà trống, 18 con gà mái và 78 con gà con. Quảng cáo, vậy ta lại cho ngươi 100 tiền, để cho ngươi mua thêm 100 con gà tới, nhưng không cho phép chỉ có 4 con gà trống. Vương Khang lại là hỏi. Đường Khinh Di lại bắt đầu suy tư, bất quá lần này chỉ dùng không tới 10 phút nói. Có thể mua 8 con gà trống, 11 con gà mái và 81 con gà con. Vương Khang mắt sáng rực lên, cô gái này thật có thể à, cái này cũng đáp đi lên. Tiếp tục giống nhau điều kiện ngươi nhưng còn có câu trả lời. Vương Khang tiếp tục hỏi, mà lần này Đường Khinh Di liền không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp ra. Gà trống 12 con, gà mái 4 con, gà con 84 con. Ngươi là như thế nào cho ra câu trả lời? Vương Khang nghi ngờ hỏi nói, cổ đại vừa không có phương trình tổ, hắn thật là tò mò. Khang thiếu gia, cái vấn đề này quả thật rất khó, nhưng ta phát hiện một cái bí mật, 4 con gà trống trị giá 20 tiền, 3 con gà con trị giá 1 tiền, hợp lại gà đếm là 7, số tiền là 21. Mà 7 con gà mái đâu, gà đếm là 7, số tiền cũng là 21, nếu như thiếu mua 7 con gà mái, liền có thể dùng khoản tiền này mua thêm 4 con gà trống và 3 con gà con. Như vậy, trăm gà vẫn là trăm gà, trăm tiền vẫn là trăm tiền. Cho nên, chỉ cần chỉ có cầu ra một cái đáp án, căn cứ cái loại này quy luật lập tức có thể cầu ra những thứ khác câu trả lời tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lợi hại, nhìn Đường Khinh Di thẳng thắn nói, Vương Khang trong lòng khen ngợi, nhân tài à, như vậy nhanh trí thông minh, vẫn tương đối ít gặp, mấu chốt dáng dấp cũng không tệ lắm, cái này thì càng làm khó được. Nghĩ tới đây, Vương Khang trong lòng có quyết định, sắc mặt nghiêm túc hướng về phía Đường Khinh Di nói. Ngươi sau này không cần kêu ta Khang thiếu gia. À, Đường Khinh Di mờ mịt nháy con mắt, ngươi sau này gọi ông chủ ta là được. Vương Khang bổ sung nói. Nghe lời này một cái, Đường Khinh Di càng mờ mịt. Chúc mừng ngươi, ngươi được trúng tuyển, từ nay về sau ngươi chính là ta thiên thượng nhân gian hộp đêm tổng giám đốc. Vương Khang cười nhạt giải thích, chính là nhà này phong nhã các trưởng quỹ. Không quá ta lập tức sẽ cầm danh tự này từ bỏ. Lần này Đường Khinh Di nghe hiểu, nàng kích động nói. Như thế nói ngài dùng ta. Chấm, đúng vậy, Vương Khang gật đầu một cái. Cảm ơn Khang thiếu gia, cảm ơn Khang thiếu gia. Đường Khinh Di lật đật đứng lên, kích động nói cảm ơn. Tên gì Khang thiếu gia? Vương Khang cau mày nói. Nhớ, sau này phải gọi ta lão bản. Lão bản, Đường Khinh Di phản ứng cực nhanh, cười miễn cưỡng hô. Được, Vương Khang hài lòng gật đầu một cái, một loại cảm giác thành tựu thản nhiên mà sống, thoải mái, thật là quá đã. Thí sinh đã tìm được, Vương Khang lại phân phó nói. Chu Thanh những người còn lại cũng để cho giải tán đi. Rồi sau đó hắn liền mang theo Đường Khinh Di ở tiệm liền rời đi chỗ khác liền nói. Nhà này phong nhã các ta nếu đón lấy tên kia chữ nhất định là muốn đổi, sau này thì kêu thiên thượng nhân gian. Thiên thượng nhân gian, Đường Khinh Di nỉ non, danh tự này không tệ, rất có nội hàm à, nhìn ánh mắt hưng phấn Vương Khang, nàng cảm thấy lời đồn đãi quá không thể tin. Cái này Khang thiếu gia, dáng vẻ này bại gia tử à, nhìn người ta hỏi vấn đề, có nhiều tiêu chuẩn, chỉ một điểm này rất nhiều người liền không đạt tới. Nhưng mặc Vương Khang hạ một câu nói, sẽ để cho nàng trợn mắt hốc mồm. Đây là bọn họ đi tới trước quầy, Vương Khang chỉ cũ nát quầy nói. Cái này lúc đầu cho ta phá hủy, dùng thượng hạng gỗ đặc chế tạo lần nữa, hơn nữa muốn so với cái này dài, bề ngoài đều phải dùng lưu ly bọc. Còn có toàn bộ mặt đất vậy lần nữa trải, đều dùng đá cẩm thạch, còn có. Vương Khang chỉ sắp rơi xuống tường ra, còn có bốn phía này thành mặt tường, toàn bộ dùng màu vàng kim thuốc nhuộm lần nữa quét vôi. Bất quá thuốc nhuộm tựa hồ chất lượng rất kém cỏi. Vương Khang âm thầm suy tư lại nói. Như vậy ngươi ở thuốc nhuộm bên trong thêm chút bột vàng, tóm lại ta muốn kim tệ huy hoàng cảm giác biết chưa? Nhìn vẻ mặt đờ đẫn Đường Khinh Di, Vương Khang lại nói. Được rồi, biết ngươi vậy không nhớ được, sau đó ta cho ngươi vẽ một bản vẽ sơ bộ đánh dấu một tí. Quảng cáo, mà giờ khắc này Đường Khinh Di quả thật ngây ngẩn, quầy toàn bộ dùng lưu ly bọc. Lưu ly sản xuất cực kỳ phức tạp, hắn sắc thái lưu vân ly thải, dịch thấu trong suốt, hào quang chói mắt. Vậy vì vậy giá cả cực kỳ ngẩng cao, dân gian rất khó đạt được, thậm chí một ít thời điểm nó so ngọc khí còn chân quý, vậy chỉ có hoàng gia còn có một chút trên cùng quý tộc mới dùng dậy. Còn như cẩm thạch mặc dù không có lưu ly quý trọng, nhưng giá trị cũng là không rẻ, hơn nữa còn muốn ở sơn tường thuốc nhuộm bên trong gia nhập bột vàng. Điều này thật sự là quá xa xỉ. Bại gia tử à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Khinh Di không nói ngưng nghẹn nhìn còn có chút chưa thỏa mãn Vương Khang, mình đi theo như thế một vị phá của thiếu gia thật không biết là phúc hay họa. Tất cả những thứ này bàn ghế băng ghế cũng cho ta ném ra tìm tốt nhất thợ mộc làm lại, hình vẽ ta sẽ giao cho ngươi. Vương Khang vẫn còn nói trước, hắn càng nghĩ càng hưng phấn, như là dựa theo suy nghĩ của hắn thiết kế ra được vậy thì thật là đời này nghiêu bức nhất sang trọng nhất trang sở giải trí. Tuyệt đối độc nhất vô nhị. Còn như lời vấn đề, Vương Khang cho tới bây giờ chưa từng nghĩ cái vấn đề này, cái thế giới này nhưng là người nghèo nhiều, nhưng người có tiền giống vậy cũng không thiếu. Chỉ cần có tốt hưởng thụ, lộng lẫy hoàn cảnh không có người có thể cự tuyệt, hắn biết hiện ở tất cả mọi người đều cầm hắn coi thành bại gia tử. Có thể vậy thì như thế nào? Cùng chân chính công thành thời điểm, sáng mù các ngươi mắt chó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Không khoa học ngự thú chuyện sùng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại chung. Em không nên bỏ lỡ siêu phẩm, cách chương.